Tinh tế phát sóng trực tiếp nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 36, thế giới thứ hai. Góc truyện audio.com. Editor, Vivi, Nhàn Yên đang muốn hỏi cái gì là giả thuyết hình tượng cá nhân, nhưng nhìn bộ dạng vết nhỏ dãi thèm thuồng nồi cháo, nàng cười áp xuống nghi vẫn trong lòng, chờ sau khi chấm dứt bữa sáng lại hỏi. Vừa mở nắp nồi cháo, thức ăn được nấu gần 2 tiếng trong nồi tản ra mùi tiên hương nồng hậu. Vích dùng sức chừng lớn mắt, nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra, không ngừng nuốt nước bọt. Người xem phát sóng trực tiếp cũng không tốt hơn, chỉ cảm thấy từ khi ngửi được mùi hương đang lan tỏa này, cả người bọn họ như thăng hoa. Hỗn hợp 5-6 loại rau củ kết hợp cùng cháo đặc sệt màu gạo trắng cơ hồ hòa tan bên trong, cùng đủ mọi màu sắc dung hợp lại với nhau, nhìn mỹ lệ như ngũ quang thập sắc vũ trụ ngân hà. Ta cảm thấy mỗi một món ăn mà chủ bá tiểu tỷ tỷ làm ra đều mang tính chất nghệ thuật, đẹp đến làm người ta sao xuyến không đành lòng ăn. Lầu trên có thể lựa chọn ngắm mà không ăn nha. Ta cũng chỉ nói thế thôi mà. Ai nhà má ơi, vừa mới không kiềm lòng thử một ngụm, bỏng chết ta, nhưng là, hương vị ngon đến nỗi làm ta đều không đành lòng nuốt xuống nha. Ăn ngon đến xúc động, làn đạn đều là lời khen ngợi, Nhan Yên cũng rất cao hứng. Múc cho chính mình và Vích một chén, Nhan Yên nhắc nhở nói. Trước một ngụm cháo nóng khai thông, sau đó phối hợp với khai vị dưa muối sẽ càng ngon. Vích gấp không thể chờ liền bưng chén cháo hướng vào miệng húp, Nhan Yên lập tức ngăn lại. Chậm một chút, cháo mới ra nồi còn rất nóng. Vích không chút nào để ý, như vậy thưởng thức vừa thấy liền biết đồ ăn ngon, bỏng chết ta đều nguyện ý ăn a. Nhan Yên, nàng cảm thấy người tinh tế chưa từng thưởng thức qua mỹ vị món ngon rất đáng thương. Cảm thấy cùng dân chạy nạn đói bụng mấy năm rất giống nhau, cảm giác một lời khó nói hết. Vô ý đã bị phát danh hiệu dân chạy nạn ăn tạp, Vích cùng khán giả tinh tế không hề biết, chỉ cảm thấy ánh mắt của chủ bá tiểu tỷ thì tràn ngập tự ái. Bữa sáng qua đi, phát sóng trực tiếp cũng kết thúc, khán giả biểu đạt một chút tâm tình không nỡ, sau đó liền nhìn Nhan Yên nhẫn tâm rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Bất quá cũng may có một tin tức tốt, thời gian Nhan Yên phát sóng trực tiếp từ mỗi tuần một lần đổi thành mỗi ngày 2 lần và cuối tuần nghỉ ngơi. Cũng là nói ngày mai sẽ có phát sóng trực tiếp, cùng ngày, diễn đàn Tinh Võng liền treo không ít thông báo về đồ ăn cổ đại. Khắp nơi đâu đâu cũng tràn ngập thông báo, bất quá, khi đó Nhan Yên vẫn không biết. Sau khi rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp, Nhan Yên liền hỏi Vích về vấn đề giả thuyết hình tượng cá nhân. Vích cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên. Yên Yên, ngươi như thế nào đến cả cái này cũng không biết. Có phải là từ hành tinh nguyên thủy nào lại đây nga? Nhan Yên thâm trầm nói. Chuyện ta trải qua có chút phức tạp, nhiều chuyện qua đi không nhớ rõ. Vích, ngươi biết đến tin tức này rất quan trọng, đều nói cho ta đi. Vích tự nhận là có lòng thiện lương thương người, từ mình bổ não việc Nhan Yên có bí mật sau lưng không thể nói ra, cảm thấy vị bạn học của mình càng thêm thần bí. Được thôi, ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi. Vích hào sảng nói, Nhan Yên nhoẻn miệng cười. Liền từ giả thuyết Tinh Võng bắt đầu đi. Góc truyện audio.com. Tinh tế có rất nhiều đồ vật đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Nhan Yên, trước mắt nàng đang nỗ lực tìm hiểu, nếu không phải nàng có mấy năm hành tẩu giang hồ luyện ra chút bản lĩnh, giờ này chỉ sợ khó có thể dễ dàng tiếp thu việc sự thật chính mình thực sự xuyên ra. Vích nói nhiều cũng có chỗ tốt, đó chính là có cái biết đều kể hết cho Nhan Yên biết. Nhan Yên một bên tiêu hóa hết lượng tin tức khổng lồ, một bên cảm khái thời đại tinh tế thần kỳ này. Thì ra giả thuyết Tinh Võng chính là thứ có thể đem mọi người toàn vũ trụ đều có thể liên hệ với thế giới thứ hai, quả thực liền tương đương với nhân sinh thứ hai a, cách chương.